Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giơ con dao trên tay tới trước mặt Thiệu An dọa. Cô nói xem, nếu như tôi hủy cái mặt xinh đẹp này đi, người đàn ông của cô còn có thể muốn cô không? Thiệu An hết sức kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Nếu anh giết chết tôi, anh cũng không thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp, trừ phi tự thú. Con quỷ nhỏ đừng cố nói, đừng dụ dỗ tao. Tao đã từng giết người, hơn nữa còn vượt ngục ra ngoài. Bây giờ về tự thú có tác dụng quỷ gì? Tao trốn ra ngoài chỉ vì báo thù. Bất quá mày cứ yên tâm, bây giờ tao sẽ không giết mày. Tao phải ở trước mặt người đàn ông của mày mà giết mày. Thằng đó đã khiến ông đây khó chịu, thì nó cũng đừng nghĩ đến chuyện sống thoải mái. Đưa tay túm tóc Hữu An, kề dao vào cổ cô, đẩy tới trước cửa sổ phòng khách. Cửa kính đã bị gã đập vỡ, gió hun hút lùa vào, gió phất tóc dài của Hữu An lên, quét lên mặt Hữu An, nhìn qua vô cùng nhếch nhác. Lòng Phùng Thần giật thót, viên cảnh sát bên cạnh lấy loa ra, Phùng Thần xông lên, kêu gọi đầu hàng. Là Vĩnh Quốc, hãy thả con tin ra, chúng ta có thể trao đổi điều kiện, tôi cam đoan. Là Vĩnh Quốc nói với dì giúp việc đang run run, bà kia đem cái loa trên đất đến đây. Dì giúp việc run lẩy bẩy bước tới, xem ra là sợ hãi đến cực hạn rồi, cầm đến được nửa đường, chưa đưa đến tay là Vĩnh Quốc, nên đánh rơi trên mặt đất. Là Vĩnh Quốc nhấc chân đá một cước, còn mẹ nó, bà đừng có giở trò với tôi, dám giở trò, có tin tôi giết chết bà ngay bây giờ không? Dì giúp việc đã hơn 50 tuổi, bị một đạp này, nửa ngày cũng không dậy. Là Vĩnh Quốc nhấc chân lại muốn đạp, nhưng Hữu An nói lớn, nếu như dì ấy là mẹ anh còn muốn đạp nữa sao? Là Vĩnh Quốc không thèm nghe, đi tới lại đạp mấy cái. Dì giúp việc đau mà không dám kêu, tâm Hữu An thật lạnh, đây là một tên lưu manh mất hết nhân tính, một ít đạo đức cơ bản nhất cũng không có, là loại người bại hoại nhất, là khối u ác tính của xã hội. Là Vĩnh Quốc đạp mấy đạp, lại còn nhổ một ngụm nước bọt, đừng giả chết, đem cái loa đưa cho tao, nhanh. Dì giúp việc đành phải gượng dậy, dù lẩy bẩy đưa cái loa cho La Vĩnh Quốc, lại nhanh chóng lui về, ngồi chồm hổm ở góc tường bên kia. La Vĩnh Quốc cầm cái loa, nói với bên ngoài. Cảnh sát Phùng, còn mẹ nó, đừng nói dối mà lừa tao. Tao không phải thằng ngu, nếu tao đã vượt ngục ra ngoài, đương nhiên là sẽ không thể sống trở về. Chẳng qua tao chết như vậy, cũng không giá trị, phải kéo theo mấy kẻ chết chung. Con nhóc này là người đầu tiên, bây giờ tao cho bọn mày 5 phút. Còn mày phải khiến chồng của con nhóc này đi lên đây. Hết 5 phút, nếu không thấy người, tao liền ném con nhóc này ra ngoài. Mặt Phùng Thần liền biến sắc. Là Vĩnh Quốc, cậu đừng làm loạn. Được, tôi sẽ bảo anh ta lên. Quả nhiên anh đã đoán đúng, tên khốn này đúng là muốn trả thù Tự Hoành. Nếu Tự Hoành đi lên thì càng phiền toái, nhưng cũng không thể không lên. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Tự Hoành ở góc nhà phía đông. Nghe giọng của Giang Đông, Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm. Ba người là chiến hữu, nhưng Tự Hoành cùng Giang Đông cũng là anh em. Năm đó, lúc ở cục trinh sát, hai người đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi, là một tổ hợp quý báu. Kỹ năng quân sự, tố chất tâm lý đều khó phân cao thấp. Hơn nữa, Phùng Thần chợt nhớ, hình như cô dâu nhỏ của Tự Hoành là em gái của Giang Đông. Ông ngắm trên tay Chu Tự Hoành nhắm ngay là Vĩnh Quốc, kỳ thực công việc này, Chu Tự Hoành cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Năm đó, lúc chưa vào bộ đội đặc chủng, anh tạm thời nhận một vài nhiệm vụ, tình huống lúc đó nguy cấp hơn bây giờ. Hơn nữa, kẻ bắt cóc đã trải qua huấn luyện bộ đội chính thống. Dưới tình huống này, Chu Tự Hoành chỉ nhắm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mất mấy giây. Nhưng bây giờ, Chu Tự Hoành phát hiện mình ngắm không chính xác, tay của anh không hề ổn định, không tự chủ mà run nhẹ nhẹ, biên độ rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế. Anh sợ sẽ đánh mất thứ mình yêu thương nhất, dù chỉ một phần vạn khả năng, anh cũng không thể chấp nhận nổi. Một cánh tay từ sau lưng cầm lấy khẩu súng, ở đây đã có tôi. Cậu lên ngăn gã bắt cóc đi, tôi sẽ tìm góc độ tốt nhất. Nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn của cô ấy, bởi vì ai trong chúng ta cũng không chịu nổi một chút sơ suất. Chu Tự Hoành giao súng cho anh ta, anh biết Giang Đông nói không sai, phải đảm bảo sự an toàn cho Hữu An, bọn họ đều chịu không nổi hậu quả mất đi Hữu An. Chu Tự Hoành nhìn anh ta một cái, rốt cuộc Giang Đông lại mạnh mẽ hơn anh, rõ ràng tình cảm đối với Hữu An không hề ít so với anh. Nhưng súng trong tay anh ta lại bình ổn hơn trong tay mình. Phùng Thần lo lắng nhìn Chu Tự Hoành một cái, nhỏ giọng nói, thằng nhóc này là một tên biến thái, ghi thù với cậu, lên đó cậu chắc chắn sẽ bị giày vò, cậu nóng tính. Chu Tự Hoành cắt ngang lời anh ta, tôi hiểu vợ tôi ở trên đó rồi, vì vợ tôi, cái gì tôi cũng có thể nhịn. Xoay người, trực tiếp vào thang máy, Phùng Thần sửng sốt một hồi mới hồi hồn, dù sao thì, Giang Đông và Tự Hoành đều là loại đàn ông không thể khuất phục. Chu Tự Hoành ấn chuông, là Vĩnh Quốc không tự chủ mà khẩn trương. Từ hôm đó gã cũng biết bản lĩnh của Chu Tự Hoành, người đàn ông của con quỷ nhỏ này không phải là nhân vật tầm thường, chỉ dì giúp việc, bà đó đi mở cửa. Chu Tự Hoành vừa bước vào là Vĩnh Quốc liền lui về phía sau một bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net